Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ, tập 231. So với nghĩ cách trốn tránh vòng quanh, Hạ Thiên Kỳ càng thích trực tiếp giết chết quỷ vật kia. Dù sao, hắn không phải là loại người như là Thường Toàn Đức đây. Một con gà yếu trước mắt quỷ vật không có năng lực phản kháng gì. Ngược lại, nếu đám người Thường Toàn Đức có thể chống lại quỷ vật, chắc chắn họ cũng không muốn trốn đồng, trốn tay. Còn có một chút là sự xuất hiện của người bị hại, bị bầm thầy kỳ đã báo trước cho chúng ta. Tốc độ giết chóc của quỷ vật sẽ trở nên càng lúc càng thường xuyên hơn. Đây cũng là một quy tắc ngầm trong sự kiện. Chính là thời hạn chấp hành sự kiện càng tới gần, quỷ vật sẽ càng thêm điên cuồng. Vậy sao phải như vậy? Không biết. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút trên góc độ của hắn, cảm thấy có lẽ đây là một quy tắc bảo vệ vốn ổn định trong sân thí luyện tử vong này. Dù sao, ném thẳng người bình thường vào bên trong sự kiện đối mặt với quỷ vật cùng hung cực ác, chỉ giết chóc, đó không khác nào là gắn lên mình một túi thuốc nổ kèm theo kiếp nổ tự sát. Cho nên bảo vệ thì chắc chắn là sẽ vẫn có. Chỉ là lớp bảo vệ của sân thí luyện tử vong này trên loại người thi hành như là đám người Thường Toàn Đức này, sức mạnh không lớn bằng Minh Phủ mà thôi. Vì nói một ngàn nói một vạn, mặc kệ hệ thống Minh Phủ hay là sân thí luyện tử vong này, ý nghĩa tồn tại cũng là để đào tạo lực lượng chống lại quỷ vật, không phải là tặng người cho quỷ vật. Bữa này, hai người ăn hơn một tiếng mới xong, sau đó họ trở lại cục cảnh sát. Trong lúc rảnh rỗi, Hạ Thiên Kỳ lại tìm mấy vụ án hình sự xảy ra gần đây ở thành phố Trần Hải này xem một chút. Kết quả sau khi xem mới phát hiện, thành phố Trần Hải này, ngoài mấy ngày này ra, thời điểm khác đều là cực kỳ bình thường. Ác liệt nhất chỉ là một vụ án cưỡng hiếp. Án giết người có thể nói là đã ít lại càng ít hơn. Hạ Thiên Kỳ châm một điếu thuốc, sau đó ngầm ngà một khúc nhạc, gác chân lên bàn làm việc, nhìn lên ánh đèn đang hắt ánh sáng trắng lên mí mắt. Còn Thường Toàn Đức thì nhìn chằm chằm vào máy tính bên cạnh như là đang xem phim. Không đợi hút xong một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên rụt chân lại, sau đó đứng dậy khỏi ghế. Lão Thường, anh ở đây theo dõi một chút đi, tôi ra ngoài một chuyến. Cậu muốn làm gì? Dù sao cũng là nhàn rỗi không có việc gì làm, nên đi lanh quanh trong cục để giết chết thời gian. Nếu có thể thì cậu vẫn nên đừng có đi. Thường Toàn Đức không quá đồng ý cho Hạ Thiên Kỳ rời đi. Vậy anh và tôi đi cùng nhau. Được rồi, tôi và cậu đi cùng nhau đi. Không thì cậu đi, tôi còn có một mình, quá là không an toàn. Thường Toàn Đức không dám trực một mình trong phòng làm việc. Hạ Thiên Kỳ cũng không có từ chối. Nếu Thường Toàn Đức đã muốn đi cùng hắn thì cứ đi theo là được. Cục cảnh sát cực kỳ yên tĩnh, chỉ có lác đác mấy phòng có người phụ trách trực đêm như họ mà thôi. Thường Toàn Đức theo sau lưng Hạ Thiên Kỳ, có thể nói là vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, luôn cảm thấy sau lưng như là có người đi theo, trong lòng luôn nơm nớp lo sợ. Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới lầu 2, so với lầu 1 thì lầu 2 hoàn toàn chìm trong bóng tối. Hạ lão đệ, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Anh nói giờ này phòng giải phẫu còn có người ở lại hay không? Cậu muốn tới phòng giải phẫu sao? Đi tới đó làm gì? Nào có nhiều vì sao như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Thường Toàn Đức có chút phiền phức. Có điều nếu đứng trên lập trường của Thường Toàn Đức, hắn đang tìm chỗ chết. Hơn nửa đêm chạy tới phòng giải phẫu, không phải là muốn chết thì là cái gì? Không để ý tới Thường Toàn Đức đang lầm bầm, Hạ Thiên Kỳ phóng thẳng tới phía cuối lầu 2. Càng đi, hắn càng có thể thấy rõ ràng ánh sáng yếu ớt tản ra từ phòng giải phẫu. Hiển nhiên, Thường Toàn Đức cũng thấy ánh sáng hắt ra từ phòng giải phẫu. Lúc này nhất thời có chút đầm lao thì phải theo lao. Không biết nên tiếp tục đi theo Hạ Thiên Kỳ hay là nhanh chóng quay đầu rời đi. Bất an của hắn ta là có lý do. Phòng giải phẫu là chuyên môn dùng làm nơi giải phẫu thi thể, không phải là phòng mổ bình thường. Bên trong đều là thi thể chết không thể chết được nữa. Coi như là pháp y có chuyên nghiệp thì không lý nào trẻ như vậy còn ở trong phòng. Vậy thì thứ có khả năng xuất hiện bên trong nhất sợ cũng chỉ có quỷ mà thôi. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ chạy thẳng tới cạnh cửa phòng giải phẫu. Thường Toàn Đức thấy vậy, biết Hạ Thiên Kỳ quyết tâm muốn vào tìm kết quả. Trong lòng hắn miễn cưỡng một hồi. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng quay đầu nhìn hắn. Cuối cùng, hắn ta vẫn lắc đầu một cái, lùi bước. Về cái lùi bước của Thường Toàn Đức, Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy bất ngờ. Cũng không ngăn cản làm gì. Nhắc tới thì mất đi con ghẻ Thường Toàn Đức này, với hắn mà nói là chuyện tốt. Không thì thứ quỷ kia thực sự núp ở bên trong, đột nhiên ra tay với Thường Toàn Đức. Vậy hắn ở bên cạnh là cứu hay là không cứu đây? Nghe bước chân dồn dập của Thường Toàn Đức đi xuống lầu, Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa phòng giải phẫu ra. Cánh cửa kêu két một tiếng, chậm rãi bị đẩy ra một góc. Sau đó Hạ Thiên Kỳ bước một bước dài xông vào. Qua khỏi cửa phòng giải phẫu là một phòng làm việc tương đối rộng lớn. Vì điều kiện của Cục Cảnh sát thành phố có hạn, cho nên thông thường pháp y luôn làm việc ở nơi này. Còn phải đi vào trong mới thực sự là phòng giải phẫu. Bên trong còn có một gian phòng đông lạnh, không coi là quá lớn. Đặc biệt dùng để đông lạnh một số thi thể cần giải phẫu, hoặc là sau khi giải phẫu còn chưa được xử lý. Đèn ở khu vực làm việc không có mở ra, nơi bật đèn là phòng giải phẫu. Cửa phòng giải phẫu rất là rộng. Hạ Thiên Kỳ lặng lẽ đi tới, lại thấy tên pháp y kia nằm thẳng đỡ trên giường giải phẫu. Chờ hắn tới gần phía sau giường mới phát hiện ra, pháp y kỳ đã chết trợn tròn mắt, trên trán còn cắm một con dao mổ, người đã chết. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng là tên pháp y này có vấn đề, dù hắn không có bất kỳ căn cứ nghi ngờ nào, chẳng qua là cảm thấy nếu quỷ vật ngụy trang thành nhân viên trong đồn cảnh sát, pháp y sau hậu trường lại là một thành viên tương đối trụ cột trong phá án. Có lẽ sẽ trở thành mục tiêu ngụy trang của quỷ vật. Nhưng hắn vừa mới nghi ngờ người này lại bị giết chết đột ngột như vậy. Bây giờ hắn thực sự nghi ngờ có phải quỷ vật này cũng có khả năng tiên tri hay không? Sao lần nào cũng giết chết những người hắn muốn tìm trước hắn? Còn nữa, lẽ nào pháp y này biết chân tướng gì sao? Nhưng mà kệ pháp y này có biết chân tướng hay không, bây giờ người đã chết, vĩnh viễn không thể nói chuyện được. Còn phòng giải phẫu này, ngoài thi thể này ra thì ngay cả một bóng ma cũng không có. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục ngửi mùi formalin ở trong phòng, sau đó đẩy cửa rời khỏi phòng giải phẫu. Kết quả đi xuống, trở lại phòng trực ban thì không thấy Thường Toàn Đức vốn xuống sớm hơn hắn. Trong phòng trực ban không có một bóng người. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Thường Toàn Đức, nhưng hồi lâu không có người nhận. Hắn nghi ngờ Thường Toàn Đức đã xảy ra chuyện nên đi ra khỏi hành lang, lại gọi cho đối phương. Tiếp theo lại nghe một tiếng chuông hơi yếu vang lên ở tầng trên. Nghe âm thanh không giống như là trên lầu 2, ngược lại như là tới từ lầu 3. Nếu là lầu 3, đều là phòng làm việc ít nhân viên nhất. Hạ Thiên Kỳ cũng không xác định rõ ràng Thường Toàn Đức xảy ra chuyện gì. Dưới điều kiện tiên quyết là hắn ta đã xuống lầu mà còn phải chạy lên tới lầu 3. Bằng lá gan của Thường Toàn Đức, hắn ta không dám làm chuyện như vậy mới đúng. Nhưng với người không có quá nhiều năng lực phản kháng, dưới tình huống ở lại một mình trong đồn cảnh sát, quỷ vật sẽ chọn ra tay với hắn, cũng không có bất ngờ gì hết. Hạ Thiên Kỳ thuấn di thẳng tới lầu 3, theo bước chân hắn đi tới, tiếng chuông điện thoại vang trong hành lang ô ám thế này có chút chói tai. Đẩy cửa một phòng làm việc ra, Hạ Thiên Kỳ thấy điện thoại rơi cạnh cửa kêu không ngừng. Không để ý điện thoại di động dưới đất, hắn mở đèn phòng làm việc lên. Nhưng khi quét mắt một vòng, lại không thấy bóng dáng của Thường Toàn Đức đâu. Hắn ta không có ở đây. Cùng lúc đó, chỗ khách sạn mọi người ở lại. Kỳ thực cùng cảnh sát rất là nguy hiểm, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mấy người Lương Nhật Vân ngồi trên ghế salon, hiển nhiên thần trong sự kiện, họ không có buồn ngủ chút nào. Nghe Lưu Khiết nói có chút lo lắng, Lương Nhật Vân lại nhẹ nhàng an ủi. Có Thiên Kỳ ở bên kia, sẽ không có chuyện gì đâu. Lưu Khiết gật đầu, tiếp theo thận trọng hỏi Lương Nhật Vân. Chị có thể nói với em những gì mọi người đã trải qua hay không? Lưu Khiết không hỏi ra từ gì ở Hạ Thiên Kỳ, vậy nên hỏi tới Lương Nhật Vân. Trước kia chúng tôi cũng trải qua sự kiện linh dị, có điều so với sự kiện nơi này vẫn hơi khác. Mọi người cũng trải qua sự kiện trong lời nguyền sao? Cũng không tính là lời nguyền, chỉ là một số sự kiện thông thường, quỷ vật giết người, sau khi biết thì chúng tôi diệt trừ. Đám người Trương Thái, Trịnh Long cũng lắng nghe rất là chăm chú. Vì với họ mà nói, đám người Hạ Thiên Kỳ này trước sau đều phủ một tấm vải đen làm họ không có thấy rõ, cũng nhìn không có thấu. Hạ Thiên Kỳ rất là mạnh, đồng thời thấy Lương Nhược Vân trấn an họ tự nhiên như vậy, có vẻ sức mạnh cũng không kém. Nhưng họ vẫn là lần đầu trải qua sự kiện trong lời nguyền. Vậy thì vì sao họ lại mạnh mẽ như vậy chứ? Sao họ có thể vào nơi này? Đã vô cùng đáng để tham khảo. Trong suy nghĩ của Lưu Khuyết, nếu có thể biết được bí mật của đám người Lương Nhược Vân, có thể cô cũng có cơ hội trở nên giống họ, có được năng lực tự vệ nhất định trong sự kiện. Bên này, Lưu Khuyết vẫn đang hỏi. Trong quá trình, Trịnh Long nhận được một tin nhắn Thường Toàn Đức gửi tới. Trên tin nhắn chỉ viết một dòng: "Chạy mau, có quỷ trà trộn trong các người." Trịnh Long thấy tin nhắn này, cả người hắn nhất thời toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt vô thức quét nhìn về phía đám người Lương Nhật Vân, nhưng hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc ai mới là quỷ ngụy trang. Mà với cái tin nhắn Thường Toàn Đức đột nhiên gửi tin nhắn này tới, trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ. Dù sao, chuyện quỷ ngụy trang thành người nhà, bố trí bẫy cho người nhà nhảy vào, dù nói trước kia hắn chưa từng gặp, nhưng cũng đã từng nghe nói. Nhưng nếu tin nhắn này không có vấn đề, thực sự xuất phát từ sự nhắc nhở của Thường Toàn Đức, thì phải làm sao đây? Hắn phải làm sao? Là một người len lén trốn đi, hay là báo tin tức này lại cho mọi người? Nhưng lỡ đầu tin nhắn là thật, có thể sẽ khơi ra giết chóc của quỷ vật hay không? Lúc này, Trịnh Long vừa đứng lên, sau đó đi thẳng vào trong phòng vệ sinh, cũng đóng cửa lại, thử trả lời tin nhắn Thường Toàn Đức vừa gửi tới. Nhưng kỳ quái là, hắn vừa gọi qua dãy số kia, điện thoại di động của hắn đột nhiên tắt máy. Lúc hắn bất an nhìn xuống màn hình điện thoại di động đen kịt, lại thấy phía trên đột nhiên phản chiếu một khuôn mặt người mơ hồ. Trịnh Long thấy vậy thì kinh hãi, thậm chí đầu cũng không quay lại mà lập tức muốn lao ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng không kịp chờ hắn bước thêm bước này, một bàn tay vô cùng mạnh mẽ sau lưng siết chặt gáy của hắn, sau đó đập mạnh cả người hắn xuống đất. Cổ bị siết chặt, hai cánh tay cường tráng của Trịnh Long nổi lên gân xanh. Là người từng được cường hóa, dù hắn không có cách nào chống lại quỷ vật, nhưng phản kháng tối thiểu vẫn là có thể làm được. Trong lúc vùng vẫy, cánh tay kia như kiệt sức, đột nhiên rụt lại. Hắn không kịp thở dốc mà lập tức mở cửa phòng vệ sinh chạy ra ngoài. "Con quỷ kia tới!" Trịnh Long quát to một tiếng sợ hãi, sau đó như là chim sợ cành cong, hoàn toàn không quan tâm những người khác thế nào, mở tung cửa phòng liều mạng chạy ra ngoài. Bị Trịnh Long biểu hiện như vậy, những người khác đều sợ hãi đứng lên. Trường Thái và Lưu Kiết vô thức muốn chạy trốn, nhưng bị Lương Nhật Vân gọi lại. "Đừng có chạy lung tung, tản ra một mình còn nguy hiểm hơn." Lãnh Nguyệt rút vô nhẫn kiếm ra, sau đó kẹp hai tấm chú phù ở trong tay. Triệu Tĩnh Xu chuẩn bị phụ ma cho Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân bất cứ lúc nào. Nhưng khi Lãnh Nguyệt đẩy cửa phòng vệ sinh ra, phát hiện bên trong không có gì. Đúng lúc này, điện thoại di động của Triệu Tĩnh Xu đột nhiên vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra thì phát hiện là Hạ Thiên Kỳ gọi tới. "Thiên Kỳ, bên chúng tôi đã xảy ra chuyện. Hình như Trịnh Long bị quỷ tập kích, lúc này đã chạy đi." "Thường Toàn Đức có trở về hay không?" "Không có, không phải hắn ta ở cùng chỗ với anh hay sao?" "Hắn ta mất tích rồi, tôi nghi ngờ đã bị con quỷ kia giết chết. Dù sao thì mọi người cũng đừng có tách nhau ra, còn Trịnh Long thì không cần để ý tới." Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm sống chết của đám người Trịnh Long. Trên thực tế, cách làm một phòng không có nhúc nhích này, lúc gặp chuyện thì trốn một mình là bản thân người đó vô cùng ngu xuẩn. Dù có chết, đó cũng là đáng đời. Triệu Tĩnh Xu cúp điện thoại, sau đó nói với đám người Lãnh Nguyệt: "Thiên Kỳ nói Thường Toàn Đức mất tích, nói không chừng là đã chết rồi, muốn chúng ta cẩn thận một chút, tránh cho quỷ vật ngụy trang thành bộ dạng quán ta để lừa chúng ta." "Không phát hiện ra thứ gì trong phòng vệ sinh, có thể trước đó thì có, nhưng bây giờ thì đã không có nữa." Lúc này, Lãnh Nguyệt cũng nói tới tình hình ở trong phòng vệ sinh. Trường Thái bị dọa sợ tới mức run lẩy bẩy. Với cô chỉ trải qua hai lần sự kiện mà nói, trạng thái tinh thần và khả năng chịu đựng sự kinh khủng vẫn không được nâng cao quá lớn. Nhìn lại Lưu Khiết thì rõ ràng mạnh hơn rất là nhiều, ít nhất còn có thể giữ được tỉnh táo để suy xét. "Vậy thì Trịnh Long phải làm sao bây giờ?" "Gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn trở về. Lúc này chọn tự mình trở đi mới là nguy hiểm nhất." Lương Nhật Vân dặn dò Lưu Khiết một câu, nhưng Lưu Khiết thử gọi điện thoại cho Trịnh Long mấy cuộc, nhưng Trịnh Long bên kia lại không có nhận điện thoại. Quỷ vật tới cực nhanh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của họ. Dù sao thời gian chấp hành sự kiện là 5 ngày, lúc này nhiều nhất chỉ trôi qua 2 ngày mà thôi. Theo kinh nghiệm trước kỳ của họ, sức chú ý khi giết chóc của quỷ vật phần lớn sẽ đặt ở những người bị hại có liên quan tới sự kiện. Nhưng tình hình thực sự xảy ra hiển nhiên không phải là như vậy. Trịnh Long không hối hận đã một thân một mình chạy ra khỏi khách sạn. Vì quỷ vật xuất hiện trong khách sạn, vậy thì hắn trốn ra được, tất nhiên nó sẽ chuyển mục tiêu lên trên những người khác. Dĩ nhiên, hắn vì chỉ muốn chạy trốn, ngay cả bộ dạng con quỷ kia ra sao cũng không có nhìn thấy. Có điều cuối cùng tránh được một kiếp. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, sợ là lúc này đã bị quỷ vật bóp chết tươi. Nhất định là không thể trở về khách sạn. Tin nhắn Thường Toàn Đức gửi tới cũng không thể tin tưởng được. Nếu muốn xác định tin nhắn Thường Toàn Đức gửi tới có phải là thật hay không, thì cũng chỉ có thể gặp được người rồi mới có thể xác định được. Nghĩ tới đây, Trịnh Long bắt một chiếc taxi, định quay lại cục cảnh sát xem một chút. Xe taxi chạy rất là nhanh, nhưng đường chạy càng lúc càng lệch. Vì Trịnh Long chỉ lo nghĩ vì sao sự kiện đột nhiên thay đổi, cho nên không chú ý tới điểm này. Hắn đã trải qua 5 lần sự kiện, nhưng không lần nào giống với lần này. Quỷ vật điên cuồng tấn công những người thi hành như họ khi thời gian chưa quá nữa. Theo lý mà nói, sự kiện có nhiều nhân vật như vậy, quỷ vật không nên đặt sự chú ý lên trên bọn họ mới đúng. Hơn nữa, họ cũng không vi phạm thân phận sự kiện giao cho họ. Vậy thì vì sao quỷ vật lại chú ý tới họ chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Trịnh Long nghĩ tới một khả năng. Có lẽ vì đám người Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện mà khiến cho sự kiện xuất hiện thay đổi rất là nhiều. Dù sao, lấy người mới vừa lên tàu đều là người bình thường chưa từng trải qua bất kỳ cường hóa gì, là tây mơ đúng nghĩa. Lời nguyền tồn tại không phải là để hại chết họ, điểm này đã được rất nhiều người nghiệm chứng trước đó. Cho nên, sự kiện cũng có vài phần cố ý bảo vệ họ, mà không phải là hoàn toàn bộc lộ họ ngay trước tầm mắt quỷ vật ngay từ đầu. Nếu không, thì đừng nói những người vừa lên đoàn tàu kia, còn người mới không hiểu gì hết. Ngay cả những người từng trải, từng được cường hóa như họ cũng hoàn toàn không có khả năng sống sót. Mà trước khi sự kiện bắt đầu, đối tượng lên đoàn tàu cũng là Hạ Thiên Kỳ, vốn là những người tương đối đặc thù. Tuy không biết trước kia đám người Hạ Thiên Kỳ này từng trải qua chuyện gì, nhưng không nghi ngờ chút nào là chắc chắn họ không phải là người bình thường, thậm chí còn mạnh hơn những người cũ từng được cường hóa như họ. Cho nên, khi so sánh hai bên, đám người cũ như họ thì thành người mới. Vậy thì lớp bảo vệ vốn nên tồn tại trong sự kiện dĩ nhiên sẽ yếu đi, thậm chí hoàn toàn biến mất. Vậy thì mới xuất hiện tình huống khiến cho họ bất ngờ như vậy. Sao cái đám chết tiệt này đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Trước kia Trịnh Long và Thường Toàn Đức chỉ cảm thấy, với cuộc sống trong căn cứ tử phòng mà nói, sự xuất hiện của đám người Hạ Thiên Kỳ là uy hiếp to lớn. Vì thực lực của đối phương mạnh hơn họ quá là nhiều. Mà trong lời nguyền này lại là thế giới tối tăm hỗn loạn, không có chút ràng buộc đạo đức hay là ràng buộc pháp luật nào. Như vậy chỉ cần đối phương nhìn họ thấy ai chướng mắt thì rất là dễ giết bọn họ. Không có chút gánh nặng nào, không có chút tội ác, thậm chí là không tốn chút sức lực nào. Tòa tàu được gọi là căn cứ tử vong, vốn là nơi an tâm nhất khi đám người như họ tìm được đường sống trong chỗ chết trở về. Vì nơi này không có quỷ vật, cũng không có những thi thể đẫm máu kỳ, vốn có thể làm chỗ giảm sốc sau sự kiện. Nhưng mọi thứ đều thay đổi. Nguyên nhân thay đổi chắc chắn là sự xuất hiện của đám người Hạ Thiên Kỳ. Dù họ còn biểu hiện thái độ thù địch, nhưng đám người Trịnh Long và Thường Toàn Đức đều coi họ như là kẻ địch trong lòng. Đám người này phải chết. Nếu họ không chết, thì người chết sẽ phải là mình. Trịnh Long cảm giác mình nhất định phải nhanh chóng tìm được Thường Toàn Đức. Đám người Hạ Thiên Kỳ lợi hại thuộc về lợi hại, nhưng Thường Toàn Đức là đội trưởng của căn cứ tử vong, tương đối quen thuộc với quy tắc trong sự kiện. Nếu họ có thể vạch kế hoạch chặt chẽ một chút, cũng chưa chắc là không thể mượn tay của sự kiện diệt trừ đám người dư thừa này. Chỉ là khiến cho Trịnh Long hoàn toàn không dự liệu được là khi hắn lần nữa chú ý tới cảnh vật ngoài cửa xe, trong màn đêm đèn kịt bên ngoài đã không thấy một chiếc xe nào, một người, dù là một tia sáng cũng không có. Đến rồi. Lúc này tài xế quay đầu, khóe miệng vẽ ra một nụ cười quỷ quyệt. Theo lý thuyết, Tây Pháp Y đã chết rồi, Thường Toàn Đức cũng mất tích. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho triệu đội, gọi tất cả mọi người trở lại cục cảnh sát. Nhưng thực tế hắn không có làm như vậy, mà vẫn chọn ở lại cục cảnh sát, nghỉ ngơi một đêm để mà xem xét. Nếu quỷ vật kia chưa tới giết hắn, thì chứng minh con quỷ vật này rất kiêng kỵ sức mạnh của hắn, đang cố ý tránh né hắn. Tính chất của khả năng này lớn vô cùng. Nếu không thì người mất tích không thể nào là Thường Toàn Đức, lẽ ra nên là mình đã đi vào bên trong phòng giải phẫu mới đúng. Còn mấy người Triệu Tĩnh Xu, Lãnh Nguyệt bên kia, hắn cũng không có gì lo lắng. Vì sự kiện lần này chỉ xảy ra trong một trạm nhỏ, thực lực của quỷ vật bị nén rất là mạnh. Ngay cả có là cấp giám đốc, ở nơi này cũng chỉ là quỷ mị nhỏ nhoi. Nếu ngay cả quỷ mị mà đám người Lãnh Nguyệt cũng không đối phó được, vậy thì đoán chừng người đàn ông khoác áo màn tô cũng không cho bọn họ cùng đi vào. Mở rộng cửa phòng trực ban ra, nhưng trong phòng hơi oi bức. Hạ Thiên Kỳ để cửa sổ ra một chút, lúc này mới cảm giác gió mang theo ít cảm giác lạnh lẽo thổi tới. Hắn kéo hai cái ghế lại cạnh nhau, sau đó dựa nửa người, gác chân lên bàn. Lấy điện thoại di động ra vốn định gọi cho mấy người Triệu Tĩnh Xu. Nhưng nghĩ tới chuyện của Tỷ Tuyết Dương, hắn lại bỏ suy nghĩ này. Nếu mấy người Lãnh Nguyệt xảy ra chuyện, vậy thì hắn có lo lắng cũng vô nghĩa. Châm lên một điếu thuốc, khói thuốc bị gió chậm rãi thổi tán loạn. Mà trong hành lang tối tăm sau lưng hắn có một chuỗi âm thanh khó hình dung, như có như không quanh quẩn. Thời gian trôi qua từng chút một, Hạ Thiên Kỳ ngáp liên tục, ít nhiều gì có chút mệt mỏi. Chỉ là hắn vừa nhịp chân, lại nghe âm thanh nặng nề như là có vật gì rơi xuống vang lên ở bên ngoài. Hắn không có chần chờ, lập tức dùng năng lực thuẫn di của quỷ anh đi ra hành lang bên ngoài. Lại thấy một cơ thể đàn ông chỉ có một nửa, đang chật vật bò trên đất, máu tươi đầy người. Cứu tôi! Cứu tôi! Người đàn ông cất giọng khàn khàn cầu khẩn, dù vô cùng dùng hết sức, nhưng không thấy cơ thể di chuyển bao nhiêu. Lão Thượng! Hạ Thiên Kỳ nhận ra thân phận của người đàn ông này, sau đó nhìn ông ta hỏi. Còn quỷ kỳ đâu rồi? Gần như theo những lời hắn hỏi bên này, Thường Toàn Đức đã biến thành xác chết. Hạ Thiên Kỳ đi tới bên cạnh Thường Toàn Đức, lại thấy mặt sàn đầy vết máu, như thể bị một cây lau nhà nhuốm máu quét lên. Cả người Thường Toàn Đức tràn đầy vết rách, mắt thường có thể nhìn thấy. Bắt đầu từ hông hoàn chỉnh, không biết là bộ phận gì, hay là vật gì máu me nhà nhụa nối liền, như là một đầu dây thắt rất là nhiều nút thắt. Hạ Thiên Kỳ có chút ngạc nhiên về sức sinh tồn của Thường Toàn Đức, chỉ còn lại nửa người mà còn có thể bò tới nơi này. Có điều nghĩ tới Thường Toàn Đức cũng không phải là người bình thường, mà là người có quỷ vật thể chất từng qua mấy lần cường hóa. Trong lòng hắn cũng không cảm thấy có gì là kỳ lạ. Vết thương như vậy, nếu đặt ở trên người của hắn, tuy nói hắn không thể có không có vấn đề, nhưng nhất định là sẽ không chết nhanh như vậy. Đi dọc theo vết máu của Thường Toàn Đức trải dài trên hành lang, mãi tới gần đó hắn mới dừng lại. Vết máu hơi dừng ở đây, liên kết với âm thanh rơi xuống vừa mới vang lên, chắc là trước đó Thường Toàn Đức rơi từ lầu 3 xuống. Đây là đang khiêu khích mình sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quỷ vật ném thi thể của Thường Toàn Đức ở đây là đang khiêu khích hắn trắng trợn. Vì theo như cách làm trước đó của quỷ vật, lý ra nó phải giết Thường Toàn Đức rồi nấu xác, sau đó mặc tấm da vào, rồi xuất hiện ở trước mặt họ ra vẻ như là không có chuyện gì xảy ra. Không biết có phải vì họ đã nhận ra chuyện gì hay không, vì vậy quỷ vật không dám dùng cách ngụy trang này để mà tiếp cận bọn họ. Nhưng từ cái chết thảm của Thường Toàn Đức cũng không khó nhìn ra, quỷ vật không như đám người Thường Toàn Đức nói lúc đầu sẽ tấn công họ điên cuồng trong hai ngày cuối cùng, thậm chí là trong thời gian ngày cuối cùng. Còn có là rõ ràng Thường Toàn Đức đã rất là cẩn thận, cũng không làm bất kỳ chuyện gì ngược với thân phận sự kiện giao cho hắn ta, nhưng hắn ta vẫn bị quỷ vật chú ý. Như vậy thì rốt cuộc mấy người Thường Toàn Đức tổng kết sai, hay nói vì họ vào cho nên mới khiến sự kiện xuất hiện một chút thay đổi so với trước kia. Đương nhiên, dù sự kiện có thay đổi như thế nào đi nữa, vấn đề cốt lõi cũng không có thay đổi. Đây là con quỷ vật họ phải diệt trừ. Đồng thời, một con quỷ vật trong sự kiện nhỏ là có thay đổi thế nào đi nữa cũng không thể nào đột nhiên biến thành quỷ hoàng, đột nhiên mạnh tới mức khiến cho họ khó mà chống đỡ được. Nói một ngàn, nói một vạn, tùy sân thí luyện tử vong này tự hình thành hệ thống, có không ít khác biệt với hệ thống minh phủ bên ngoài, nhưng quỷ vật thì không có bất kỳ thay đổi nào về bản chất. Vẫn là đám quỷ vật từ dị không gian tới xâm nhập, vẫn có đặc tính quỷ quyệt và tận những vốn có. Hạ Thiên Kỳ không quan tâm thi thể của Thường Toàn Đức, đợi tới lúc trời sắp sáng, hắn mới gọi điện thoại cho Triệu đội báo cáo ngắn gọn. Sau đó tất cả nhân viên phụ trách điều tra vụ án bị triệu tập tới cục cảnh sát rất là sớm. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng đám người Triệu đội sẽ vô cùng khiếp sợ về cái chết của Tài Pháp Y và Thường Toàn Đức. Dù sao trên thực tế thì trừ phi là người liều mạng, không thì ai lại vào cục cảnh sát hành hung. Cái này không khác nào là chuột ăn vụng ngay dưới mí mắt mèo. Nhưng khiến cho hắn có chút bất ngờ là Triệu đội và một số người lại có vẻ cực kỳ thờ ơ với lần này. Như thể lúc những học sinh kỳ chết đi trước đó, Triệu đội cũng không biểu hiện ra quá nhiều căm phẫn, chỉ dặn đi dặn lại, họ nhất định phải điều tra được vụ án. Còn như đám cảnh sát thực sự như là Triệu Dương, Vương An, Trần Băng, ngoài cảm thấy Thường Toàn Đức và pháp y Lão Cao chết rất là tà môn, cũng không cảm thấy là gì lạ. Chuyện xảy ra như là sự kiện linh dị này, với người bình thường mà nói là hoàn toàn không có. Dù con quỷ kia giết nhiều người trong cục cảnh sát hơn, vụ án nên tiếp tục điều tra thì vẫn phải tiếp tục điều tra. Sẽ không vì đủ loại tình hình kỳ lạ xuất hiện mà khiến cho công tác điều tra vốn có bị kết thúc. Nói cho cùng, những nhân vật trong sự kiện bị giết chết cũng tốt, cảnh sát thật như là đám người triệu đội này cũng được. Họ cũng sẽ không can thiệp hay là hành động ảnh hưởng tới diễn biến của sự kiện. Khi cuộc họp kết thúc, đám người triệu đội rời đi, có lẽ Lưu Khiết đã phát hiện cái gì, lại cố ý giải thích một câu cho Hạ Thiên Kỳ. Kỳ thực dù hệ thống Minh Phủ, hạ sự kiện, nhất là sự kiện xảy ra trong hiện thực, thông thường cảnh sát sẽ như là mù mắt, làm như là không thấy chuyện này. Nhưng cũng không tới mức dù có chuyện xảy ra rõ ràng như vậy mà vẫn hoàn toàn không biết chuyện. Từ đó cũng không có nhìn ra mức độ khống chế nhân loại của Minh Phủ không mạnh bằng mức độ khống chế của sừng thí luyện tử vong với nhân loại. Không những có thể khiến người quên đi, càng có thể khiến cho người ta có thể chọn bỏ qua. Bỏ qua một số chân tướng gần trong gang tấc, vẫn chìm sâu trong lớp sương mù dày đặc, khó mà thoát khỏi. Khi sự kiện bước vào ngày thứ ba, hai người cũ ở trên đoàn tàu lần lượt gặp chuyện không may. Thường Toàn Đức chịu nỗi khổ phanh thầy, còn Trịnh Long thì không biết tung tích, hoàn toàn không liên lạc được. Mất tích trong sự kiện đồng nghĩa với chết đi, cho nên không chỉ mấy người Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy, mà ngay cả hai người Lưu Khiết và Trường Thái, trong lòng họ cũng tuyên bố Thường Toàn Đức và Trịnh Long đã chết. Lưu Khiết thì không tồi, cái chết của Thường Toàn Đức và Trịnh Long không mang tới cho cô quá nhiều tâm trạng tiêu cực. Chỉ là Trường Thái không có trạng thái tâm lý tốt như vậy, cô ta đã sợ hãi tới cực điểm. Ngay cả lúc ăn cơm, tay cầm đũa cũng run rẩy. Hạ Thiên Kỳ và Trường Thái không quá quen thuộc, lại thêm cũng không có bất kỳ tâm trạng nào an ủi cô. Loại người chưa làm gì trong sự kiện mà nội tâm đã sụp đổ này, dù có thể may mắn sống sót trong sự kiện lần này, lần kế tiếp vẫn phải gặp tình trạng như vậy. Dù sao mà kệ là người bình thường hay là người như họ, điều kiện tiên quyết khi muốn trở nên mạnh mẽ là phải chiến thắng sợ hãi ở trong lòng. Phải khắc sâu vào mình lòng tin không có cách nào dao động. Tin chắc mình sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Tình cảnh có gian nan có nguy hiểm tới mức nào thì tuyệt đối cũng không thể làm khó được mình. Lý lẽ này vô cùng rõ ràng. Sợ là ngay cả một số đứa con nít cũng biết nội tâm mạnh mẽ là cơ sở cần thiết của một người thành công. Hết bữa sáng, mấy người Hạ Thiên Kỳ lại tìm một cửa hàng bánh bao gần đó. Hôm qua Hạ Thiên Kỳ thức trắng một đêm, nhưng không cảm thấy cả người mệt mỏi một chút nào, chỉ cảm thấy bụng sôi lên ùn ụt. Vì vậy, chờ bánh bao đưa lên, hắn đã bắt đầu ăn ngập miệng. Khẩu vị ăn uống của mấy người Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu cũng không tồi. Nhưng trên ăn uống thì Hạ Thiên Kỳ tương đối tốt hơn nhiều. Trừng Thái, cô không sao chứ? Lưu Khiết uống một ít cháo có hơi đắng ngắt trong miệng. Cô đột nhiên nghe Trường Thái bên cạnh bật khóc hù hù, vì vậy lại bỏ chén xuống quan tâm hỏi. Lão Thường và Trịnh Long đều không còn, tôi nên làm gì bây giờ? Có phải kế tiếp sẽ tới phiền tôi? Đừng có nói nhảm, chúng ta đều sẽ sống sót. Không chỉ là sống sót trong sự kiện, sau này chúng ta sẽ còn sống sót rời khỏi lời nguyền này. Lưu Khiết nghe xong nói với Trường Thái bằng ngữ khí kiên định. Mấy người Lão Thường đều là người cũ hoàn thành 4 năm lần sự kiện. Cơ thể của họ đều từng được cường hóa, cũng là nhóm người tiếp nhận kinh nghiệm để lại sớm hơn. Mỗi mặt của họ đều mạnh hơn chúng ta, nhưng họ vẫn chết, như là toàn bộ người cũ trước kia. Nơi này cơ bản là địa ngục, ai trong chúng ta cũng sống không có nổi, chúng ta đều sẽ chết, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Trường Thái càng nói thì càng kích động, tới cuối cùng đã gầm thét lên. Cái này cũng khiến cho người xung quanh nhào nhào nhìn qua, như đang quan sát một người điên. Trong ánh mắt đầy nghi ngờ và chán ghét. Trường Thái, cô bình tĩnh một chút đi. Mấy người Lão Thường có kinh nghiệm hơn chúng ta, mạnh mẽ hơn chúng ta, nhưng không phải bây giờ chúng ta còn sống hay sao? Chỉ cần chúng ta cố gắng tiếp tục, chúng ta không có buông bỏ, chúng ta sẽ từng bước mạnh mẽ hơn. Sao cô không có lòng tin với mình như vậy chứ? Họ đồng ý sẽ bảo vệ tôi. Họ đã đồng ý rồi. Trường Thái ôm mặt khóc nức nở. Trong quá trình, Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân vũ muốn nói gì đó an ủi, nhưng mở miệng rồi thì lại không có nói ra. Đêm qua, Lưu Khiến từng không e dè nói với mấy người Lương Nhật Vân về quan hệ giữa cô và Trường Thái với đám người Thượng Toàn Đức. Như những gì Hạ Thiên Kỳ đoán trước đó, quan hệ của họ hoàn toàn là thành lập trên mua bán xác thịt. Dù trong căn cứ tử vong rất là tốt, gần như có thể huyễn hóa ra mọi thứ, nhưng lại không có cách nào huyễn hóa ra sinh mạng được. Mà làm người sống cận kề với cái chết, lơ là một chút sẽ ngã như là đám người thường toàn đức mà nói. Thứ họ khát vọng nhất là có thể hưởng thụ hết mọi thứ có thể. Tự nhiên trong này cũng bao gồm cả phụ nữ. Tỷ lệ nam nữ trong căn cứ tử vong là cân bằng. Nhưng sự kiện lần trước chết hết mấy người, nên cô và Trương Thái trở thành đồ chơi của Thường Toàn Đức và Trịnh Long, thậm chí là Triệu Hằng. Có điều đám người Thường Toàn Đức không có ép buộc họ, mà là bù bán rất là công bằng. Có thể chọn không có chấp nhận, nhưng cái giá lớn là họ sẽ không quan tâm tới sống chết của cô. Mà nếu tiếp nhận, ít nhất sẽ chia sẻ cho nhau một chút kinh nghiệm, thậm chí là sẽ kéo cô một cái khi có thể. Cho nên, họ không có bất kỳ tình hữu nghị gì, càng không nói tới tình cảm gì. Đơn giản chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Với Lưu Kiết mà nói, đám người Thường Toàn Đức chết thì chết, thì cô tìm đối tượng mới để dựa vào. Ở đây là mấy người Hạ Thiên Kỳ. Dù Hạ Thiên Kỳ hơi thiếu kinh nghiệm trong sự kiện lời nguyền, nhưng sức mạnh của họ rõ ràng là như vậy. Nếu so với đám người Thường Toàn Đức thì họ mạnh hơn rất là nhiều. Mạnh thắng yếu thua, tự nhiên cô sẽ không tiếp tục thuận theo đám người Thường Toàn Đức. Nhưng Trường Thái thì không có như vậy. Cô ta cảm giác mình vì sống tiếp mà đã bán đứng bản thân. Nhưng đám người Thường Toàn Đức đồng ý sẽ bảo vệ cô ta, nhưng họ đã chết. Điều này nhất thời khiến cho cô ta không có cách nào tiếp nhận được. Dùng cách nói của Trường Thái, ngay cả loại người cũ từng trải qua rất nhiều lần sự kiện như là Thường Toàn Đức này còn có thể chết, chứ nó chỉ là đám gà mờ như họ. Bây giờ mấy người Thiên Kỳ và Nhật Vân gia nhập, so với lão Thường thì họ lợi hại hơn, nên cô còn lo lắng cái gì chứ? Lưu Khiết cố tình nói một câu trước mặt mọi người, nhưng Trường Thái là khúc gỗ điển hình, vẫn khóc sức mướt không thôi. Hạ Thiên Kỳ nghe có chút phiền, lại hừ lạnh một tiếng ngắt lời nói. Mới sáng sớm đã nghe cô khóc lóc, khóc đắp mộ hay gì? Nếu cô còn để ý cái chết của hai người kia như vậy, cứ thẳng thắn chết với họ là được. Con người của tôi thích nhất là giúp người làm niềm vui. Tôi cũng bằng lòng tự tay đưa cô lên đường. Muốn chết phải hay không? Bị Hạ Thiên Kỳ nổi điên trừng mắt nhìn, Trường Thái nhất thời sợ tới mức bịt chặt miệng lại không dám khóc nữa. Nói cái gì hữu dụng đi. Vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ trở nên nghiêm túc, sau đó hỏi Lưu Khiết. Hiện tại chỉ là ngày thứ 3 chấp hành sự kiện, nhưng đám người Thường Toàn Đức và Trịnh Long lần lượt bị giết. Đây cũng là bất thường đúng không? Đúng, vô cùng bất thường. Dựa vào kinh nghiệm của trước kia, tuy mấy ngày trước kỳ hạn chấp hành cũng có nguy hiểm, nhưng chỉ cần anh không đơn độc tiếp nhận nhân vật, biết bí mật nòng cốt của sự kiện, không vi phạm một số sai sót tương đối thấp, thì bình thường chắc là sẽ không gặp nguy hiểm. Vì trước sự kiện có nhân vật cản lưỡi dao, cho nên nanh vuốt giết chóc của quỷ vật sẽ đưa về phía họ trước nhất. Vậy cô cảm thấy vấn đề nằm ở đâu? Lục Khí có chút do dự nhìn Hạ Thiên Kỳ, dáng vẻ như là không biết nên nói như thế nào. Cô muốn nói là vì chúng tôi vào đúng hay không? Cái này không có gì không thể nói, vì chúng tôi đều có thể nghĩ tới. Lương Nhật Vân nghe xong cũng phụ họa nói. Sự kiện hệ thống Minh Phủ hạ xuống là do các cấp cao thông qua quyền hạn quản lý, từ đó tiến hành phân phối tài nguyên của sự kiện. Quản lý tương đương với lệ quỷ, nhân viên tương đương với quỷ mị vân vân. Nhưng sừng tí luyện tử vong này chắc là tiến hành phối hợp, tồn tại quy tắc hạn chế. Mà theo chúng ta tới nơi này, có thể quy tắc vốn có sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên mới tiến triển thành tình hình như thế này. Minh Phủ là cái gì? Lưu Khí không hiểu nhìn Lương Nhật Vân. Chờ giải quyết xong sự kiện lần này, tôi sẽ tìm thời gian nói với em. Thực lực của quỷ vật này nhìn qua ở nơi này có lẽ chỉ là quỷ mị mà thôi. Chúng ta có ưu thế trên thực lực, nên quỷ vật này mới không dám ngụy trang thành người bị nó giết chết, liều lĩnh theo bên cạnh chúng ta. Lần này tuy nó đã bắt đầu ra tay tàn sát, nhưng theo như suy đoán trước đó của tôi, nó vẫn sẽ thay đổi thi thể định kỳ. Có tiền đề này thì chứng minh nhất định nó còn có thể tiến hành ngụy trang, cũng giả vờ là người bình thường trong rất nhiều thời gian. Cho nên chúng ta cần phải cân nhắc tiếp theo con quỷ vật này sẽ ngụy trang thành ai. Mỹ viện Trần Hải, trong ký túc xá nữ sinh số 411. Lữ Hiểu Như vừa ra ngoài về, nói với bạn cùng phòng ở yên trong phòng ký túc xá mặc đồ mát mẻ. Có phải có thứ gì hỏng hay không? Sao tôi nghe ở trong phòng ký túc xá có mùi gì lạ vậy chứ? Có sao? Sao chúng tôi không có ngửi được? Thấy Lữ Hiểu Như đưa tay quạt quạt trước mặt, mấy cô gái khác cũng thử ngửi thử, nhưng không ngửi được mùi gì. Các cậu ở trong phòng ký túc xá quá lâu chắc chắn là không có ngửi được rồi. Hôm nay trời nóng quá, mua trái cây hay gì đó một hồi nữa không ăn cũng sẽ bị hỏng. Lữ Hiểu Như quét mắt một vòng quanh ký túc xá. Tới khi không thấy thứ gì hỏng ở trong phòng, cô cũng không nói gì nữa. Lúc này đi tới trước cửa sổ, đưa tay kéo rèm cửa. Cậu còn ngại không đủ nóng hay sao? Còn kéo rèm cửa. Tôi nói với các cậu, sau này có nóng, cũng đừng có kéo rèm nữa. Người yêu của tôi nói với tôi, bên ký túc xá của họ gần như là có người chuẩn bị ống nhòm, chuyên dùng để nhìn lén chúng ta. Không có biến thái như vậy chứ? Đúng là biến thái như vậy đó. Có điều người yêu của tôi nói, hắn chưa từng làm chuyện này. Nhưng sao tôi có thể tin tưởng hắn được chứ? Lữ Hiểu Như nói xong, rồi lại ngồi xuống giường, bắt đầu cởi quần áo trên người. Rất nhanh, đã thay lại một bộ váy ngủ rất là mỏng. Chẳng trách bây giờ rất nhiều người đều không lấy được vợ, không phải là ca phú soái quá ít, mà là điếu ti quá nhiều. Ai, ca phú soái của em, rốt cuộc anh là đang ở đâu đây? Lý Tuyết Linh thở dài nói xong, lại giang hai tay với Lữ Hiểu Như làm nũng nói. Tiểu Như, ôm một cái đi. Yên tâm đi Tuyết Linh, tôi sẽ không vứt bỏ cậu đâu. Cậu đã vứt bỏ cổ thật sao? Lúc này, Lưu Tĩnh ở giường trên Lý Tuyết Linh cũng thò đầu xuống. Không, còn có cậu nữa. Lữ Tuyết Như nhìn đối phương một cái hơi ghét bỏ, lại nghe Lý Tuyết Linh hỏi. Cậu và người bạn trai kia tiến triển như thế nào rồi? Thuê phòng chưa? Sao cậu đen tối như vậy chứ? Chúng tôi mới quen nhau vài ngày thôi. Tay lão luyện như cậu, đáng đời cậu không tìm được bạn trai. Nhắc tới đề tài bạn trai này, Lữ Hiểu Như đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại nhìn ra cửa sổ, tiếp theo đột nhiên kêu lên. Vương Ni, cậu và bạn trai của cậu tiến triển như thế nào rồi? Đêm hôm đó không có trở về, nói nhanh chút, có làm chuyện gì mờ ám hay không? Hắn lột da tôi. Vương Ni bình thản nằm trên giường, như là một thi thể đặt nhiều năm. Lúc này ngồi dậy có chút cứng nhắc, nhìn qua Lữ Hiểu Như cười một cái hơi u ám. Lữ Hiểu Như nhìn mà có chút khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh ngắt lời nói. Đừng có nói dọa người như vậy chứ, tôi thấy hắn lột quần áo cậu xuống rồi đi. Vương Ni không nói gì nữa. Lữ Hiểu Như không tiếp tục đề tài này, vì xế chiều hôm nay họ không có lên lớp, cho nên không ai muốn ra ngoài cả, hiển nhiên đều ở yên ở trong phòng chờ mặt trời lặn rồi lại nói. Lữ Hiểu Như xuống khỏi giường của Lý Tuyết Linh trở về, sau đó ngáp một cái nói. Tôi đi ngủ một chút đây, buổi tối còn phải ra ngoài, hôm nay dậy quá sớm, hơi không có chút chịu nổi. Theo Lữ Hiểu Như bên kia yên tĩnh lại, những người khác trong ký túc xá không có nói gì, hoặc nằm trên giường ngủ, hoặc là cầm điện thoại xem phim. Chỉ là cái yên tĩnh này không kéo dài bao lâu, tiếng gõ cửa đã vang lên. Sau đó, dì Vương quản lý ký túc xá nữ dẫn theo hai người phụ nữ trẻ tuổi đi vào. Đều ở đây hết chứ? Hai vị này là cảnh sát, đến tìm Vương Ni hỏi vài chuyện. Dì Vương nói xong, lại nói với Vương Ni ngồi dậy trên giường. Vương Ni, nếu bây giờ con không có việc gì thì ra ngoài một chút. Được. Vương Ni gật đầu, sau đó mang giày rồi ra khỏi phòng ký túc xá. Những người khác thấy lại có cảnh sát tới tìm Phương Nì cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đi ra khỏi phòng, dì Phương xuống lầu ngay, chỉ còn lại Lương Nhật Vân và Trần Băng, Phương Nì ở lại. Tìm tôi có chuyện gì hay không? Phương Nì nhìn Lương Nhật Vân và Trần Băng đầy khó hiểu. Em có biết Trương Thành Tường đi đâu hay không? Hắn thế nào? Chúng tôi có chuyện tìm cậu ta, nhưng lại không có tìm được người. Em là bạn gái của cậu ta, mấy ngày nay hắn có liên lạc với em hay không? Có liên lạc, hôm qua hắn còn tìm em mà. Tìm em đi đâu vậy? Là đi chơi thôi, tới tối hắn còn kiên trì, muốn tôi theo hắn, có điều em không có đồng ý. Chuyện hắn thuê phòng ở khách sạn Hàng Hoa, em có biết hay không? Rốt cuộc Trương Thành Tường thế nào rồi? Vương Nì không có trả lời ngay, mà lần nữa đưa ra vấn đề này. Hắn cũng là người biết chuyện về vụ án. Chúng tôi muốn tìm hắn hỏi một chút tình hình, nhưng luôn không có tìm được. Lương Nhật Vân không nói tình hình thật sự cho Vương Nì. Các người gọi điện thoại cho hắn đi. Gọi không được, nếu không thì bây giờ tôi gọi cho hắn. Vương Nì nói xong lại gọi qua cho Trương Thành Tường, nhưng rất nhanh cô ta lắc đầu nói. Anh ta tắt điện thoại rồi. Vậy em cảm thấy hắn sẽ đi đâu? Lần này người hỏi là Trần Băng. Cũng không rõ ràng cho lắm. Vương Ni lắc đầu. Vậy Trương Thành Tường ở trong trường học, ngoài mấy người bạn cùng phòng quan hệ không tệ ra, còn có quan hệ tốt với ai hay không? Ngay cả bạn cùng phòng của hắn em cũng không quen biết. Thời gian bọn em quen biết nhau không được bao lâu. Vậy được rồi, nếu em có tin tức gì của Trương Thành Tường thì nhớ gọi điện thoại cho chúng tôi. Ra khỏi ký túc xá nữ sinh, Trần Bàng hơi không hiểu hỏi Lương Nhược Vân. Thi thể tìm được hôm qua, không phải đã xác nhận là Trương Thành Tường hay sao? Ừ, đã xác nhận rồi. Lương Nhược Vân gật đầu không tỏ rõ ý kiến. Vậy vì sao cô còn không nói thật với cô bé kia? Còn muốn cô ấy nghĩ cách tìm Trương Thành Tường chứ? Một người đã chết, sao có thể tìm được? Tôi chỉ là không muốn rút dây động rừng. Bạn cùng phòng của Trương Thành Tường bên kia, mấy người Vân An đã qua. Trước khi không tìm được hung thủ, bất kỳ kẻ nào cũng có khả năng gây án. Chúng ta thả tin giả này ra ngoài, với hung thủ mà nói chắc chắn là mê hoặc. Cô nghi ngờ hung thủ nằm trong bạn cùng phòng của Trương Thành Tường hoặc là Vương Ni hay sao? Cũng khó nói, nhưng theo như tình hình của mấy người chết bên Chu Hiểu Huy, hung thủ thường sẽ chọn người bên cạnh người chết ra tay lần nữa. Trần Bàng nghe xong thì tự hỏi trong lòng, không nói gì thêm. Họ vào sự kiện khoảng 3 ngày. Từ trước khi mấy người lão Cao Pháp Y và Thượng Toàn Đức chưa bị giết chết, Lương Nhật Vân còn cảm thấy những cảnh sát trong cục cảnh sát này bình thường một chút. Nhưng từ sau khi mấy người Pháp Y chết đi, cô lại cảm nhận được sâu sắc, đám người trong cục cảnh sát này bắt đầu trở nên quỷ dị. Cái quỷ dị này tới từ hai mặt. Một mặt là phớt lờ cái chết của đám người Thượng Toàn Đức. Còn mặt thứ hai là đám cảnh sát càng lúc càng không có chủ kiến gì, càng lúc càng giống như là con rối. Hoàn toàn là bọn họ ra đề nghị gì thì người trong cục cảnh sát sẽ chấp hành ngay. Triệu đội cũng không gửi chỉ thị gì nữa, dù sẽ gọi mọi người họp nhưng vô cùng hình thức hóa. Nếu trói trắng ra một chút là ràng buộc của cục cảnh sát trở nên càng ngày càng nhỏ. Rời khỏi học viện Trần Hải về cục cảnh sát, Lương Nhật Vân lại vội vàng tìm Hạ Thiên Kỳ, báo lại toàn bộ tình hình khi họ gặp Vương Ni. Theo như cách nói của Vương Ni, hôm qua Trương Thành Tường có đi tìm cô ta. Đến tối Trương Thành Tường còn muốn Vương Ni ở lại với hắn, có điều bị Vương Ni từ chối. Xem ra Vương Ni này có vấn đề rất là lớn. Nghe Lương Nhật Vân nói xong, Hạ Thiên Kỳ sáng mắt. Không sai, chúng ta đã biết Trương Thành Tường chết rất là nhiều ngày, cho nên Vương Ni này chắc chắn là quỷ. Hiện trường chỉ có một thi thể. Nếu suy đoán theo trước đó, quỷ ngụy trang thành Trương Thành Tường là sau khi tìm được thi thể khác thay thế mới ném thi thể kia đi. Rất có thể người này chính là Vương Ni. Sở dĩ Lương Nhật Vân trở về nhanh như vậy, đồng thời không nói thật cho Vương Ni, là cảm thấy động cơ của Vương Ni rất là lớn. Nếu không phải do cô không có chắc chắn giải quyết con quỷ kia, thì ngay từ vừa rồi cô đã khống chế được Vương Ni. Vậy đừng nói nữa, bây giờ chúng ta lập tức trở lại, mặc kệ Vương Ni này có phải là quỷ hay không, khống chế trước rồi lại nói sau. Không tìm đám người Trần Băng, Hạ Thiên Kỳ dẫn theo cả đám người Lãnh Nguyệt cấp tốc chạy tới Mỹ viện Trường Hải. Trước đó Lương Nhật Vân không đánh rắn động cỏ, cho nên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tính khả năng quỷ vật phát hiện đồng thời đào tẩu cũng không có lớn. Hết tập 231, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.